Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 908, viên thứ 8 Ma Châu. 10 càng, Ma Kiếm Tôn, chết, chết hai cái thấu triệt, liền Nguyên Thần cũng không lưu lại, Dương Tranh, đều lười nhác thi triển siêu hồn bí pháp, đi tìm tòi Ma Kiếm Tôn Nguyên Thần, Dương Tranh. Lúc này, bên phải trên mặt biển, lại truyền tới gầm lên giận dữ, là Vấn Thiên, nhập ma Vấn Thiên, lại một lần nữa xong cầm thiên kiếm, đập tới tới, lần này, Dương Tranh không có đánh bay Vấn Thiên, mà là thu hồi hổ phách cùng Phượng Hoàng thần kiếm, đại thủ hướng về phía thiên tinh một trào, tay không cưỡng ép bắt tương đương ở thiên tinh. 10 đại thiên thần binh đứng đầu thiên tinh, liền dạng này bị Dương Tranh chộp vào trong tay. Thiên tinh, sắc bén vô song, có thể tại giờ khắc này, liền Dương Tranh ra đều tổn thương không? Vấn Thiên, ngươi liền không thích hợp nhập ma. Dương Tranh, sắc mặt lạnh lùng, khẽ gật đầu một cái, tay phải bắt tương đương ở thiên tinh, tay trái hướng về phía Vấn Thiên mi tâm một chảo. Vấn Thiên lộ ra vẻ thống khổ, trong cơ thể Ma Châu, bị Dương Tranh một chảo này, cho cưỡng ép bắt ra tới. Ma Châu, lại một khỏa Ma Châu. Ngươi, Vấn Thiên nháy mắt khôi phục tỉnh táo, trong mắt đều là nghi hoặc, nói một tiếng, nghiêng đầu một cái, liền hôn mê bất tỉnh. Hắn trên thân hắc khí biến mất, tử sắc thiên tinh cũng khôi phục bình thường. Dương Tranh buông lỏng ra thiên tinh có hộ chủ chức năng, kéo lấy Vấn Thiên lơ lửng không trung. Bất quá, Dương Tranh đã lười đi để ý tới, mà là nhìn xem trong tay Ma Châu. Viên này Ma Châu, tăng thêm thần cấm nhẫn bên trong Ma Châu cùng ma binh bên trong Ma Châu. Hắn đã lấy được viên thứ 8 Ma Châu. Giờ phút này, nhìn xem Ma Châu. Nhìn xem chiếm lòng người mục đích u mang, liền là Dương Tranh, cũng không thể không thừa nhận, Ma Châu xác thực nắm giữ mê hoặc nhân tâm kích phát trong thân thể mặt trái dục vọng năng lực. Võ giả, nếu như khắc chế không được bản tâm, hơi hơi dao động một chút bản tâm, cũng sẽ bị Ma Châu mê hoặc. Ma Châu, cũng là thông minh, thế mà tìm trên Vấn Thiên cái này thiên tinh chủ, đáng tiếc. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Có Dương Tranh tại, Ma Châu liền tương đương tự chui đầu vào lưới. Ma Châu, u mang nhất chuyển, biến thành mặt khác một loại quang mang. So trước đó u mang càng thêm động lòng người tâm. Nó đang toàn lực thả ra nó mị lực. Nó nghĩ mê hoặc Dương Tranh, muốn kích phát Dương Tranh nội tâm chỗ sâu mặt trái cảm xúc. Đáng tiếc, nó không biết Dương Tranh mặt trái cảm xúc đã sớm cho đạo tâm ma loại. Tại trên trời kiếm cung dùng cửu thiên thánh hủy dung hợp nhân hoàng máu cùng si vưu tổ huyết lúc. Này mặt trái cảm xúc đối Dương Tranh mà nói, liền không còn là ước thúc. Chính tà, thần ma, Dương Tranh có thể tùy ý chuyển đổi. Còn nữa, Dương Tranh còn hấp thu thiên kiếm lão tổ một đời ký ức. Không cần nói Ma Châu. Liền là nguyên tổ thiên ma chân thân hàng lâm, Dương Tranh nội tâm, cũng không có cái gì ba động, ngươi nghĩ mê hoặc ta, khiến ta nhập ma, khiến ta luyện hóa ra ma binh. Dương Tranh, lộ ra tiếu dung, hỏi Ma Châu ma quang lóe lên, rực rỡ tươi đẹp tột cùng, phảng phất liền là thế gian mỹ lệ nhất báu vật, nó cho rằng, nó muốn thành công, đáng tiếc. Ngươi còn chưa đủ tư cách, ngươi bản thể, nguyên tổ thiên ma, trong mắt ta cũng bất quá là một đầu thiên ma thống lĩnh thôi, nếu như đổi tại ta, ha ha, nếu như này người xuất thủ, một kiếm liền có thể chém giết trăm vạn thiên ma thống lĩnh. Ma Châu, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Dương Tranh cười khẽ, tức khắc, Ma Châu ảm đạm vô quang, giống. Mà liền sau đó một khắc, Ma Châu bên trong, vậy mà xuất hiện một chương ma kiểm. Chương này ma kiểm, thình lình liền là nguyên tổ thiên ma. Tiểu tử, đừng muốn cuồng ngôn, đợi bản tôn hàng lâm, nhất định phải đem ngươi nguyên thần rút ra, vĩnh viễn hành hạ. Nguyên tổ thiên ma ma kiểm điên cuồng gào thét. Yên tâm, chờ bản công tử khai thiên ngày, liền ngươi chém ngươi thời điểm. Nguyên tổ thiên ma, đừng nói những cái kia không có dùng cái gì. Ngươi lai lịch, bản công tử nhất thanh nhị sở. Chờ xem, chờ lấy bản công tử khai thiên. Khai thiên ngày, liền là ngươi ngày rỗ. Dương Tranh, nhìn thấy nguyên tổ thiên ma ma kiểm, nội tâm không có chút ba động nào, chỉ có ý cười. Nếu như vừa mới đến võ lâm đại thế giới, liền bị nguyên tổ thiên ma nhìn chằm chằm trên, có lẽ sẽ run lẩy bẩy. Nhưng mà trước khác nay khác, nguyên tổ thiên ma đã không đáng sợ. Khai thiên, ha ha, ngươi nghĩ khai thiên, ngươi nhất định phải chết. Không ai có thể khai thiên thành công, trừ bàn hoàng ở ngoài, lại cũng không có sinh lộ có thể khai thiên thành công. Ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Nguyên tổ thiên ma đột nhiên cuồng tiếu. Yên tâm, lão tử liền là khai thiên không thành công, cũng sẽ kéo lấy ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Hắc hắc, Dương Tranh chỉ là cười hắc hắc. Giống, nguyên tổ thiên ma ma kiểm điên cuồng gào thét, sau một khắc liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nghĩ dao động lão tử đạo tâm, nguyên tổ thiên ma, ngươi không được. Khai thiên kết quả, ta nhất định thành công. Đến lúc, nhất đao chảm ngươi. Dương Tranh cười lạnh, đem ma châu ném vào thần cấm nhẫn bên trong. Như thế, tăng thêm đế hận cùng tinh tú cướp hai thanh ma binh bên trong ma châu. Thần cấm nhẫn bên trong đã có 8 khỏa ma châu, 10 khỏa ma châu, thập đại ma binh, mặt khác 2 khỏa ma châu đã khóa chặt. Trong đó một khỏa là hình người ma binh quỳ, mà đổi thành bên ngoài một khỏa, liền tại diệt thương khung này đem buồn giận quyền trượng bên trong. Chờ lấy tới cái này 2 thanh ma binh, liền là 10 khỏa ma châu tề tụ, 10 khỏa ma châu tề tụ. Thập toàn ma binh hiện, nhưng mà, này là dị ma Ngưu Lang kịch bản. Hiện tại, cái này võ lâm đại thế giới bên trong, dị ma Ngưu Lang đã không có tư cách đi mở ra cuối cùng kết quả. Cuối cùng kết quả, liền từ bản công tử tới mở ra đi. Biển rộng mênh mông, một chiếc kỳ lạ thuyền lớn đang tại vận chuyển. Này thuyền, chính là đại vũ thuyền rồng. Thuyền rồng trên bong thuyền, Dương Tranh đang cùng Đông Hải một kỳ nói chuyện, mà Vấn Thiên thì là ngồi xếp bằng lấy, chính đang khôi phục thương thế. Hắn thể bên trong ma khí tận ra, ý thức đã tỉnh táo lại, bất quá trước đó không chịu được vết thương nhỏ, giờ phút này đang tại chữa thương. Đi qua hòn đảo kia, ta liền dưới, Dương Tranh. Ta là không muốn cùng lấy ngươi đi sông sáo giang hồ. Ta vẫn là ngốc tại Đông Hải bên trên làm một cái câu được ngao khách đi. Đông Hải một kỳ một thở dài, lúc trước, tại đại đường Hoàng Triều cảnh nội, lần đầu gặp Dương Tranh. Dương Tranh võ công mặc dù lợi hại, thế nhưng là hắn còn có thể tiếp nhận, chí ít không có mạnh đến nghịch thiên bước. Phân biệt sau, lần này tại Đông Hải gặp nhau, ai có thể nghĩ tới, Dương Tranh đứng ở thần binh đại lục võ lâm tuyệt đỉnh, đứng ở võ lâm nhất cao phong, liền 200 năm trước cái kia cái thế ma đầu Huyền Thiên Tà Đế, đều bại bởi Dương Tranh nửa chiêu. Tốt đi, Dương Tranh gật gật đầu, Đông Hải một kỳ, có lẽ ngốc tại cái này Đông Hải, mới là hắn kết cục. Đại vũ thuyền rồng tại đảo nhỏ trước ngắn ngủi dừng lại, Đông Hải một kỳ nhảy xuống thuyền rồng, để lại cho Dương Tranh một cái tiêu sái bóng lưng. Lên đảo đi, Dương công tử, lần này đi tường sắt đồng tràng, nếu là có người cố ý khiêu khích, còn mời Dương công tử bao hàm. Luyện Đỉnh Thiên đi tới, đối Dương Tranh cúi đầu nói, luyện chiến tướng yên tâm, ta không phải loại này bụng dạ hẹp hòi người. Dương Tranh cười một tiếng, Luyện Đình Thiên cũng là cười một tiếng, bất quá trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Tường Sắt Đồng Tràng từ trước đến nay bài ngoại, đối với người ngoài trên cơ bản đều không có gì tốt sắc mặt. Hắn ở trong lòng một thở dài, lần này thỉnh Dương công tử đi Tường Sắt Đồng Tràng, có lẽ là một cái sai lầm quyết định. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?